Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Lan Lê, câu chuyện Sư Thầy Bắt Quỷ Trăm Năm. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Dưới màn mưa phùn lất phất của những ngày đầu tháng 7 âm lịch, Nam ngồi trong hàng nước phía bên ngoài bến xe của thị xã. Trước mặt anh là một cốc chè tươi, bên cạnh còn có thêm cái ống điếu hút thuốc lào. Từ lúc xuống bến xe đến giờ, Nam ngồi lì ở đây đến hơn 3 tiếng đồng hồ. Không phải vì anh sợ trời mưa, mà kỳ thật Nam đang hơi vô định, chẳng muốn đi đâu. Ngọn nguồn của sự chán nản này xuất phát từ hơn 3 tháng trước. Nam vốn là một nhà văn chuyên viết truyện ngắn, gọi là nổi tiếng thì chưa đến mức, nhưng anh cũng có riêng trong mình 3 cuốn tiểu thuyết được xuất bản. Thậm chí từng có một cuốn được mua bản quyền rồi chuyển thể thành phim. Cứ tưởng đâu con đường sự nghiệp của Nam đang trên đà thăng tiến, thì đột nhiên anh lại mất đi nguồn cảm hứng sáng tác. Kể từ lúc kết thúc tập truyện ngắn mang tên Người Vô Hình, thì anh gần như là không thể tìm ra được cảm hứng hay là ý tưởng gì cho tác phẩm mới của mình. Đã vậy, ngoài việc viết lách, Nam còn có một khoản đầu tư về bất động sản. Nhưng thật không may cái khoản đầu tư ấy rơi vào thua lỗ. Giờ đây anh đứng trước bờ vực sẽ mất trắng đi số tiền đầu tư mà mình tích góp bấy lâu. Và lúc bản thân cảm thấy chán nản nhất trong một đêm của mấy ngày trước, Nam bất ngờ nằm mơ thấy cảnh mình thức dậy trong căn nhà cũ ở quê, nơi có bố mẹ, ông bà cùng những người thân yêu giống như hồi nhỏ. Tới lúc tỉnh dậy, Nam quyết định về quê một chuyến vì hy vọng khoảng thời gian này giúp anh tĩnh tâm trở lại, cũng như tìm thấy nguồn cảm hứng để viết lách cho tác phẩm tiếp theo. Nói thêm một chút về quê của Nam, là một địa danh mang tên làng Cổ Mộc, một ngôi làng ở vùng đồi núi xa xôi thuộc tỉnh Hà Giang. Nhưng gọi là quê vậy thôi, trên Nam chẳng còn bất cứ người thân thích nào ở đó nữa. Ông bà nội của anh mất sớm, đến năm Nam lên 10 tuổi, mẹ của anh bỏ theo người đàn ông khác. Bố của Nam vì không vượt qua được cú sốc ấy là vào nghiện rượu chè cờ bạc. Tuổi thơ của Nam lớn lên từ những lần say xỉn, những trận đòn roi của bố. Đến năm Nam tốt nghiệp cấp 3 xong, anh nhận được tin bố của mình trúng gió rồi hộc máu chết ngay trước cổng nhà trong cơn say xỉn. Sự ra đi của người bố đối với Nam không phải bi kịch, mà nó giống như một sự giải thoát. Lo liệu cho đám tang của bố, Nam lấy chút tiền phúng điếu còn sót lại lên thành phố. Anh cũng tốt nghiệp đại học sư phạm chuyên ngành ngữ văn, nhưng học được một thời gian thì Nam cảm thấy không phù hợp. Anh xin nghỉ rồi đi làm thêm đủ loại công việc. Thêm chừng 2 năm nữa, lúc này khi đã dành dụm được số vốn, không cần phải áp lực về cơm áo gạo tiền, Nam bắt đầu trở lại với niềm đam mê viết lách. Anh thường xuyên tham gia vào các buổi tọa đàm của những nhà văn nổi tiếng để học hỏi thêm kinh nghiệm và trải nghiệm từ họ. Dần dần những bản thảo của Nam được gửi một cách đều đặn đến những nhà xuất bản. Không phải mất cả năm trời, Nam mới có được một chút sự công nhận. Nhưng không phải những tác phẩm của anh được xuất bản ngay. Nam phải bán chúng với cái giá thấp để cho người khác đứng tên bản quyền. Nhưng anh vẫn chấp nhận, là bởi vì cho dù tên mình không được xướng lên, thì chí ít anh cũng có thể tiếp tục nuôi dưỡng đam mê. Đến năm 24 tuổi, cuối cùng Nam có được tác phẩm đầu tay được xuất bản dưới tên của mình. Đó là một cuốn tiểu thuyết viết về một đứa trẻ sinh ra lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, sau này trở thành một người giàu có, nhưng cũng không thoát khỏi sự tha hóa, biến chất rồi trở nên tàn ác. Nửa đầu của câu chuyện Nam lấy cảm hứng từ chính cuộc đời thật của mình, còn những nửa sau nó giống như một nét phá cách vậy. Chứ anh tự nhận ở ngoài đời mình là một người hiền như cục đất, chẳng bao giờ có suy nghĩ sẽ làm hại ai. Trở lại thực tại, Nam cứ ngồi lì trong hàng nước. Mới qua ngày hôm qua đây anh quyết định trở về quê. Nhưng tính cho tới hiện tại, Nam lại có chút bối rối. Là bởi quê mà không còn người thân thì có được gọi là quê nữa không? Thế vị khách của mình ngồi lâu, bà chủ hàng nước mon men tiến lại rồi hỏi thăm. Này cậu ơi, cậu đợi ai sao mà ngồi từ lúc trưa trời chưa mưa cho đến tận bây giờ? Trước câu hỏi này, Nam quay sang nhoẻn miệng cười. Trời vẫn còn sớm, cháu đang ngồi đây giết thời gian. Nhà cậu ở đâu? Dạ, nhà cháu ở làng Cổ Mộc, Cách đây khoảng hơn 2 tiếng đi xe. Ồ, như vậy phải lo đi về sớm. Bây giờ đã là 2 giờ chiều, trời tối không tìm được xe ôm đâu. Hay là cậu có người nhà đến đón? Câu hỏi khá vô tình này của bà chủ hàng nước lại khiến cho Nam có chút chạnh lòng. Anh nhuyễn miệng cười rồi lắc đầu. Vâng à, cháu có người nhà đến đón. Đến lúc này có thêm mấy vị khách khác bước vào, nên bà chủ hàng nước không hỏi han gì thêm mà tập trung phục vụ. Còn Nam anh ngồi thêm một lúc, uống hết cốc chè tươi trước mặt, xịt thêm mấy thuốc lào rồi đứng lên thanh toán và rời đi. Với chiếc ba lô vỏn vẹn có 3 bộ quần áo, Nam dạo bước đi trên con đường trải nhựa. Kể thật thì nhìn anh lúc này như một kẻ bụi đời, tứ cố vô thân. Đi thêm một lúc về phía gần chợ, Nam tìm được một người lái xe ôm. Ông ta đang ngồi chăm chú đọc báo dưới cái mái hiên của một sạp hàng trái cây. Anh bước tới rồi cất tiếng gọi. Chú ơi, con chạy xe không? Con. Người đàn ông ngước lên nở một nụ cười. À chào cậu. Cậu đi đâu nói đi, tôi chở. Chú cho tôi về làng cổ mộc chú biết không? Biết, mau lên đi. Từ đây về đó chú lấy bao tiền? Rẻ lắm, cậu đưa tôi chừng 100.000 là được. À vâng ạ. Chú thông cảm tại vì cháu có thói quen phải hỏi giá trước. Không sao, tôi hiểu mà. Thử buổi bây giờ các cậu cứ sợ chặt chém. Nhưng mà nói cho cậu biết, tôi thực chứ đến giờ nghèo cho sạch rách cho thơm, chưa bao giờ làm cái trò tiểu nhân đó. Nam gật gù sau ly lên xe, người đàn ông kia mới ngước lên nhìn trời chép miệng. Tính ra là cậu may mắn đấy, từ này đến giờ mưa cứ giả dích không ngưng, và mà bây giờ lại tạnh ráo rồi. Nhưng mà cậu an tâm đi, cho dù có mưa đi chăng nữa thì tôi cũng chuẩn bị áo mưa đầy đủ. Nam phì cười trước sự chân chất hiền lành của đối phương. Trong lúc ngồi trên xe, Nam cũng có hỏi thăm và được người đàn ông này cho biết tên là Hiệp, là lao động chính trong một gia đình có đến 6 người con. Vợ của ông bị chứng hen suyễn nên không thể làm được việc nặng, mà chỉ có thể ở nhà lo nội trợ. Còn lại toàn bộ gánh nặng tài chính do một mình ông Hiệp lo liệu. Nhưng ông không những không cảm thấy bất công mà còn hết sức vui lòng khi có thể chăm lo được cho vợ con. Ông còn khỏe, không có đứa nào phải nghỉ học và lại trung học rất giỏi. Nam ngồi phía sau chỉ nghe giọng nói thôi, nhưng anh cũng cảm nhận được sự tự hào của người đàn ông này. Cho đến khi về tới đầu làng cổ mộc, bất giác Nam như cảm thấy ký ức ùa về. Tính ra kể từ cái lần về quê làm đám dỗ mãn tang cho bố cách đây 5 năm, Nam chưa lần nào về đây. Căn nhà vẫn cứ khóa cổng, mặc cho thời gian làm nhiệm vụ của mình. Này cậu ơi, nhà cậu ở đâu? Chỉ đường đi đến trên đầu làng cổ mộc rồi đấy. À dạ vâng. Cho cái đi thẳng thấy một cái gốc cây gạo lớn, rẽ phải, đi hết đường là tới. Ông Hiệp gật đầu, lái theo sự chỉ dẫn của Nam. Được một lúc thì cây gạo đã hiện ra trước mặt. Cây gạo cổ thụ này chẳng biết đã có từ bao giờ. Nam nhớ vào lúc mình sinh ra, cây gạo đã ở đó. Nó sừng sững cao lớn như thể một nhân chứng sống cho hình thành và phát triển của ngôi làng này. Ôi, cây gạo lớn nhờ. Mấy cây gạo này thường là linh thiêng lắm đó. Sao chú Hiệp lại nói thế? Ồ hay, cậu chưa từng nghe qua câu là thần cây đa mắc cây gạo hả? Những cây gạo mà cổ thụ cành lá xum xuê thế này thì gắn liền với những chuyện tâm linh đấy. Nam phì cười. Chắc là chỉ cây gạo của làng cháu. Thì từ bé đến giờ cháu chạy nhảy chơi đùa, thậm chí còn leo lên để bề cành hái hoa. Có đời nào nghe ai nói gì về chuyện đó? Trời đất ơi, cậu không nghe không phải là không có đâu nha. Chỉ kinh nghiệm ông bà xưa để lại sao mà sai. Nam lại cười. Rồi thôi thì ở đây có ma, chú vừa lòng chưa? Cái thằng này. Đi thêm một đoạn nữa, Nam vỗ vào vai của ông Hiệp. Tới rồi đây. Chiếc xe ôm dừng lại trước một căn nhà nhỏ cấp 4. Phía trước sân là một gốc cây mít cao lớn, tỏa cành lá xum xuê. Nhưng Nam lại nhanh chóng khựng lại. Cũng phải thôi, bởi vì cả 5-6 năm trời anh chưa từng về đây. Nhưng khoảng sân phía trước thì được quét sạch sẽ lắm. Chưa hết, cái hàng rào bằng những bụi cây dâm bụt cũng được cắt tỉa gọn gàng. Thậm chí Nam còn phải nhìn xung quanh xem thử mình có nhìn nhầm hay không. Nhưng đúng là căn nhà cấp 4 của gia đình anh đây. Cậu sao đấy? Gì mà ngỡ cả người như chúng ta thế hả? À cháu, sao? Có phải cậu nhà cậu không? À không, đây là nhà cháu. Nhưng mà... Nam còn chưa kịp nói dứt câu thì ở căn nhà đối diện có tiếng gọi. Ủa đây trông ai như thằng Nam của ông Tư hả? Có chút giật mình, Nam nhìn sang. Ủa chú Vũ à? Trời đất, tao đây. Từ căn nhà bên đó, một người đàn ông trung niên bước sang. Đây là ông Vũ, hàng xóm và cũng là bạn của Nam. Trời đất, cái thằng này, mày đi lâu lắm đấy con, bây giờ mới chịu về hả? Tao cứ tưởng mày quên quê hương quê xứ sở rồi chứ. Nằm có chút ngượng ngùng, thế nhưng rồi sự nhớ ra việc phải trả tiền xe ôm, anh móc ví lấy tờ 200.000 dưới vào tay của đối phương. Cháu gửi thêm chú một chút nha, chú mua quả bánh cho các em giúp cháu. Ôi trời, chạy xe ôm hết 100.000, cậu đưa tôi nhiều thế. Dạ không sao, chú cứ giữ đi. Cảm ơn nha, tiền này chắc tôi này về mua thứ gì đó ngon ngon cho đám trẻ nhà nó ăn á. Vừa nói ông Hiệp vừa nhét tờ tiền một cách cẩn thận vào túi áo. Khi ông Hiệp rời đi, Nam tiếp tục nhìn về người hàng xóm của mình. Ông Vũ đưa mắt quét một lượt từ đầu xuống chân. Trời đất ơi, mày ra dáng đàn ông quá ha. Sao rồi, vợ con gì chưa? Dạ cháu chưa. Vợ con làm gì tầm này cho sớm ạ? 26-27 tuổi, trẻ trung cái chó gì. Mấy đứa con nhà tao cho nó lấy vợ lấy chồng cả rồi đấy. Chứ cứ cho là cháu ế đi. À nhưng chú Vũ ơi, cho cháu chút thắc mắc nhé. À, tại sao sân nhà cháu nó lại sạch sẽ mà gọn gàng thế nhỉ? Lúc trên xe về đây cháu còn tưởng là nó sẽ như một cái đám rừng chứ. Ông Vũ nghe vậy thì phì cười. Mày quên cái lúc trước khi mày về lo đám dỗ cho bố mày hả? Mày có nhờ tao trông nom hộ nhà cửa với khu vườn. Thậm chí mày còn tháo chiếc ngay chìa khóa sơ cua đưa cho tao đó. Ủa có chuyện đó hả? Ô hai cái thằng này. Hay là hôm đó mày say rượu hả? Dạ thú thật với chú là cháu không nhớ. Nhưng mà nếu như vậy thì cháu cảm ơn chú nhiều lắm, đã ở đây giữ gìn căn nhà cho cháu. Gì đâu mà ơn với nghĩa. Tao giúp mày là cũng vừa giúp cho tao. Mày nghĩ coi này, tự dưng ở giữa cái khu dân cư mọc lên một cái khu vườn bỏ hoang đó, rắn rít cư ngụ, từ đó gây hại cho trẻ con. Nói chứ nếu như mà mày không có đi chìa khóa, chắc tao cũng tự tìm cách phá khóa rồi vào trong. Để khi mày về cô vu oan cho tao ăn cắp ăn trộm chịu thôi. Nằm ngày đến đó thì bật cười. Ôi trời ơi, mà thôi bây giờ cũng không còn sớm, để cháu vào trong sắp xếp đồ đạc đã. Ờ, trong nhà ta không có động chạm gì đâu, nên chắc là hơi bụi đấy. Nếu như mà không dọn dẹp thì đêm nay qua nhà tao ở tạm đi. Và tao về phía ngoài ăn dỗ, ngày kia mới về cơ, ở một mình buồn lắm. Trước lời đề nghị này, Nam gật đầu đồng ý, anh nói thêm. Chú Vũ, hay là hai chú cho mình thiết kế chút mồi đi, lai dai được không? Được, đúng ý tao đấy. Vậy thì mày khoan hãy về bên đó đi, cứ sang nhà ta tắm rửa ngủ nghỉ, để tao ra sau vườn bắt con gà làm thịt nhé. Nhậu hết đêm nay, ngày mai vi dọn dẹp sửa soạn lại nhà cửa. Dạ, cháu xin nghe chú. Đến khi trời sập tối, ông Vũ và Nam quây quần bên mâm nhỏ. Con gà được ông cắt tiết vật lông rồi làm hai món, một nửa mang đi nấu cháo, nửa còn lại tẩm ướp rồi nướng trên than nầm. Cái mùi thơm khiến cho Nam không khỏi trầm trồ. Chú Vũ à, sao bao nhiêu năm mà tay nghề chú không thay đổi nhỉ? Thay đổi thế nào? Thậm chí trong làng cái cổ mộc nữa, có mấy cái đám tiệc còn mời ta nấu nướng đấy, không có đùa đâu. Chú Vũ mày à, đầu bếp chính đó. Ông Vũ vừa nói vừa cầm cái đầu gà lên ngậm một miếng. Tất nhiên ông cũng không quên hỏi thăm. Thế rồi cái cuộc sống của mày trên đó nào? Vợ con chưa có nhưng mà người yêu chắc phải vào ba cô chứ hả? Mặt mũi khôi ngô tuấn tú thế này, để con nói là ế nhá, mất mặt dòng họ Nguyễn lắm đó. Có gì đâu mất mặt à? Thôi thật với chú là mấy năm trước thì cháu cũng có người yêu, thế nhưng mà do không hợp cho nên là chia tay đó. Còn bây giờ thì cháu của chú toàn độc thân thôi, chưa có nào để ý cả. Ai già, nếu như vậy á, để tao ra tay cho. Ta có một đứa cháu ở bên họ nội đó, nó hiền lành dễ thương lắm, 18 tuổi thôi. Con bé tốt nghiệp cấp 3 đó, không học đại học mà cứ suốt ngày xin gia đình cho lên thành phố đi làm, càn mãi không có được. Nhưng mà để nó lên đó một thân một mình chả an tâm. Nếu như được ấy thì tao muốn mai mối hợp tác cho ngay đấy chúng mày. Có gì mày chăm chút để mắt đến nó, được không à? Ông Vũ vừa dứt câu, Nam lập tức lắc đầu. Thôi thôi thôi chú Vũ à, cháu xin chú ấy. Thân cháu đây lo chẳng xong huống ngủ đèo bồng. Cháu mãi không có nhận nổi trách nhiệm đó đâu. Với lại ai cháu cũng độc thân, tự do làm thêm vài ba năm. Đến gần khoảng 30 tuổi tìm hiểu, quen lấy một cô gái rồi cưới là đẹp thôi mà chú. Ông Vũ thở dài. Tao thì tao chả hiểu chúng mày cái thời buổi bây giờ nghĩ ngợi cái gì. Chứ như ngày xưa cái tầm tuổi này các cụ bảo là thanh niên ế vợ đấy. Cháu đâu có ế vợ đâu. À chú Vũ ơi, phần mộ cung bà nội cháu với bố cháu ổn cả chứ? Thì vẫn vậy, chưa có ai làm gì đâu mà không có ổn. Chỉ có ít được hương khói quét tức dọn dẹp thôi. Nhưng mà vào những cái ngày đám dỗ cũng như là giảm lớn á, hai vợ chồng ta đi quét dọn thắp hương mấy phần mộ trong gia đình rồi cũng quất tật qua, làm vài nét cho nó ấm cúng. Dạ cháu cảm ơn chú thím. Gì đâu mà ơn nghĩa, cái chuyện nên làm mà. Thế mà đợt này về có lâu không? Cháu cũng chưa biết đâu. Cháu viết văn mà, nên đâu có gò bó gì chứ. Nếu mà ổn thì cháu có thể ở lại đây cả tháng cũng được. Như vậy thì tốt. Sắp tới là rằm tháng 7 đó. Mày chịu khó dọn dẹp phần mộ với lại thắp hương đi. Mua thêm trái cây này, vàng mã ra đốt. Buổi tối ngày rằm hôm ấy thì vợ chồng tao chắc cũng sẽ lên chùa dâng lễ cúng và cầu siêu với lễ Phật, mong gia đạo được bình an. Nếu mày muốn thì có thể đi cùng. Dạ cháu biết rồi. Từ hôm đó nếu như rảnh cháu sẽ qua. Thôi đừng lãn mạn nữa đi, tập trung uống nha. Từ đây đến giờ ngay chú cháu chưa được phần ba chai này. Chỉ tiêu đêm nay là phải hết cái chai này đấy. Dạ cháu xin phép hầu rượu chú. Chỉ càng về khuya bầu không khí càng lạnh, càng làm cho Nam cảm nhận rõ hơn cái hơi ấm và cái nóng gian cổ họng từ thứ rượu nếp mà ông Vũ quảng cáo là phi nhà vợ nấu. Hai người ngồi uống với nhau đến tận gần nửa đêm. Lúc này chai rượu cũng đã cạn. Nằm phụ ông Vũ dọn dẹp. Sau đó cả hai nằm trên chiếc chõng ngoài phòng khách rồi kinh như vậy ngáy, chìm dần vào trong giấc ngủ một cách ngon lành. Sáng hôm sau tiếng cả gáy đánh thức Nam dậy. Chắc có lẽ đã rất lâu rồi anh mới nghe chúng, chứ không phải là tiếng chuông báo thức trong điện thoại. Nằm mở mắt nhìn chung quanh, ông Vũ cũng không còn nằm bên cạnh nữa. Anh cũng muốn ngồi dậy nhưng nhận thấy tay chân của mình không còn chút sức lực nào. Thế là anh đành phải nằm thêm. Đến khi mặt trời lên cao thì Nam lùm cùm bò dậy. Anh ra ngoài trông thấy ông Vũ cặm cụi cắt tỉa, cũng như tưới tắm cho mấy chậu cây cảnh. Thường thì đây là thú vui của những người đã ở độ tuổi quá trung niên. Nam thầm nghĩ, nếu như ngày xưa cuộc hôn nhân của bố mẹ không tan vỡ, chắc ông Tư bố của anh cũng là một người đàn ông trụ cột, nơi con cái ăn học. Đến khi về già thú vui điển viên bên cây cảnh chim muông, hay có khi chiều chiều vác cần câu ra ngoài mé sông câu cá giết thời gian. Này, nghi ngờ gì mất hồn đấy hả? Tiếng của ông Vũ cắt ngang dòng suy nghĩ của Nam. Dạ không có gì. Chú dậy sớm vậy à? Cháu dậy từ ban nãy mà đã không thấy chú ở trong nhà. Ta dậy sớm mà cũng lâu thành quen rồi. Cho dù có nhậu nhạt say xỉn hay mệt mỏi đến đâu thì đều đặn 5 giờ sáng thức dậy, đi bộ vài vòng trước sân, gánh nước đổ đầy mấy cây lô đó. Sao lại đến chăm chút cho cái vườn cây này? Mà nhìn thấy chúng cứ tưởng là tầm thường. Chứ mấy tháng trước đây có người trả giá chậu cây của tao ấy, nhưng mấy chục triệu, ta không có bán đâu. Sao chú không bán, lấy tiền mà dưỡng già? Ta không có giàu có gì, nhưng mà cũng không đến mức phải bán cái niềm đam mê của mình. Với lại thầy tao để chăm càng lâu thì càng có giá mà. Nếu như sau này mà tao mất đi đó, không có nhà cửa ruộng vườn, thì cũng có mấy cái cây này để viết trong di chúc, chỉ cho mỗi đứa một ít. Trời đất ơi, chú tính xa vậy ha? Xa cái gì? Tao tính như vậy là còn muộn đó. Chứ cái thời buổi bây giờ sinh lão bệnh tử ai đâu biết trước được. Ngày hôm nay còn tươi cười vui vẻ vậy thôi, chứ mai lại trở thành người thiên cổ, lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân đó. Nam phì cười trước suy nghĩ có phần hóm mình về chuyện sống chết của đối phương. Ngồi thêm một lát, anh cũng xách ba lô về cái nhà nhỏ của mình. Đến khi mà ổ khóa bước vào bên trong, một mùi ẩm mốc sộc thẳng vào mũi khiến Nam nhăn mặt. Anh vội vàng mở toang hết toàn bộ những cánh cửa lớn nhỏ, nhưng cũng phải mất khá thời gian thì cái mùi ẩm mốc mới gần tan đi. Nơi đầu tiên Nam thu dọn không đâu khác chính là bàn thờ trong phòng khách, nơi có tấm ảnh cùng bà nội và ông Tư bố Nam. Nhìn bát hương lạnh lẽo không có một tàn nào, Nam mới có chút chạnh lòng. Sau khi lấy nước và khăn lau dọn xong, Nam chạy ra ngoài hàng tạp hóa mua lấy một bó hương cùng mấy gói bánh kẹo, mang về đặt lên bàn thờ châm hương rồi lâm dâm khấn. Thưa ông bà nội, thưa bố, con là Nam. Con xin lỗi vì thời gian qua không về thăm mọi người, mong mọi người đừng giận con. Khấn xong, Nam vái thêm mày vái rồi cắm hương lên cái lửa nhỏ. Làn khói hương nhanh chóng phát huy tác dụng, nó khiến cho bầu không khí trong căn phòng khách trở nên ấm cúng hơn. Mất gần cả ngày hôm ấy thì Nam cuối cùng cũng dọn dẹp xong cả căn nhà. Nhìn chung thì mọi thứ vẫn có gì khác, chỉ có điều hơi cũ kỹ và nhuốm màu thời gian. Nằm phịch xuống chiếc giường, Nam ngẫm nghĩ. Kể ra thì cũng tốt, có căn nhà như thế này sau này mình cũng có tuổi về đây dưỡng già thì hết ý. Cứ nằm nghĩ như vậy rồi anh thiếp đi lúc nào không hay. Thấm thoát thời gian trôi nhanh, mới đây mà đang gần 2 tuần Nam về quê, anh hiện giờ vẫn chưa tìm lại được nguồn cảm hứng viết lách. Nhưng nhìn chung, tâm trạng của Nam đã thoải mái hơn khá nhiều. Anh gần như không quan tâm đến mạng xã hội, cũng như tin tức về khoản đầu tư bất động sản của mình nữa. Sáng hôm nay Nam vừa thức dậy, còn đang định lấy bàn chải đánh răng, anh nghe có tiếng gọi. Nam ơi! Bước ra thì đứng dưới mái hiên, Nam trông thấy người gọi mình đây là bà Loan, vợ của ông Vũ. Thím Loan à, có chuyện gì vậy thím? Mày dậy rồi đi theo tao ra chợ đi. Ủa ra chợ làm gì vậy à? Ồ hay cái thằng, hôm nay là ngày rằm tháng 7 đó. Mấy hôm trước mày còn bảo tiếng ngày nhắc mày ra chợ mua trái cây vàng mã, ra mổ thắp hương, bây giờ lại quên hả? Ờ chết, cháu nhớ nhầm cho từ ngày mai à? Hôm nay chứ mai gì, lo tranh thủ đi. Dạ vâng thím, thím để cháu chút nhé. Vệ sinh cá nhân xong, Nam bước qua nhà ông Vũ. Anh lái luôn chiếc xe máy của ông chờ bà Loan ra chợ. Đúng là phiên chợ của ngày rằm có khác. Ở những hàng thịt cá chẳng thấy khách khứa gì, nhưng khu vực sạp trái cây vàng mã và những thứ đồ chay thì đông nghịt. Thậm chí nếu nói không hoa, người ta như thể muốn đánh nhau để tranh giành mua bằng được những thứ đồ mình muốn. Về phần của Nam, anh không quen với sự xô bồ ồn ào này, cho nên chỉ có thể đứng từ xa xách đồ, còn lại để cho bà Loan lo liệu. Không phải rất vất vả thì bà Loan mới mua xong. Lúc bước ra được cái túi cho Nam, bà không quên than thở. Trời đất ơi, đi chợ mà cứ như đi đánh giặc bở cả hơi tai, toát cả mồ hôi hột. Cháu cảm ơn tím nhiều lắm. Nếu không có tím chắc bây giờ cháu còn chưa mua nổi một cái túi trái cây, chứ đừng nói là đầy đủ những thứ đồ như vậy. Ơn nghĩa gì, mau lên. Để đó tao về nhà sửa soạn mâm lễ cho hai chú cháu, đang nghĩa địa dọn dẹp, đến chưa mang ra thắp hương là vừa đó. Ngoài ra thì ta cũng có đồ xôi, nấu thêm mấy chén trà mà để lên bàn thờ trong nhà. Rằm tháng 7 này lớn lắm, không thể qua loa được đâu. Nam nghe vậy thì đáp, dạ con biết rồi. Nam gật gù một đắt. Sau khi cả ngay về tới nơi, ông Vũ đứng đợi ngay ở trước cổng với cái kỳ cuốc và bao tải trên tay. Là bà sướng nhất nha. Này có đứa đệ tử đưa đi chợ đó, chứ từ cái ngày mấy đứa chúng nó lấy vợ lấy chồng trái đi công cả. Ông cứ trêu tôi chứ, không còn sớm nữa đâu, hai chú cháu tranh thủ đi đi, mà trời lên là nắng vỡ đầu đó. Hôm nay hai chú cháu tôi tốn nhiều sức, không biết chiều tối bà có tầm bổ thứ gì không hả? Bổ cái gì mà bổ? Ở không nhớ tối nay nhà mình lên chùa lễ Phật hả? Cả thằng Nam đó, mày đi chung với chú tím cho vui, lên cầu sức khỏe. Gì thì gì chứ quan trọng nhất vẫn là sức khỏe. Còn nó là mọi thứ, đừng có nghe chú Vũ của mày suốt ngày rượu chè đó, ruột gan hư hỏng hết. Thôi thôi, Nam ơi đi thôi con. Ông Vũ lao lên chiếc xe, thấy chỗ cho vợ của mình, Nam phì cười và bắt đầu lái đi. Từ lúc ra nghĩa địa, Nam dựng xe cùng ông Vũ tiến vào góc bên phải. Tại đây là những ngôi mộ của cả hai bên gia đình. Thời gian đã lâu lắm rồi Nam không về quê, nhưng Nam nhận ra ngay ngôi mộ của bố mình. Bởi sau khi mãn tang, anh có làm cái lễ cải táng, sau đó xây cho ông Tư một ngôi mộ lát đá hoa cương. Và có vẻ như ở trong khu nghĩa địa này chỉ có mỗi mình ngôi mộ của ông là trông đẹp đẽ như vậy. Ở ngay cái bên mộ của ông Tư là ngay ngôi mộ nhỏ lần lượt của ông nội và bà nội của Nam. Hai ngôi mộ này thì làm bằng xi măng, tấm bìa ghi tên họ cũng như là năm sinh năm mất đã phần nào bị thời gian làm cho mờ phai. Nam vừa nhìn vừa định bụng, có khi để dịp nào đó mình sắp xếp lại làm luôn mộ phần cho ông bà nội, chỉ ít thì cũng sắm sửa cho ông bà một tấm bia mới. Còn đang mải nghĩ ngợi thì đột nhiên bên tai của Nam vọng lại tiếng đàn lớn. Nam, chính là con ơi. Tất là giọng của ông Vũ. Nhưng mà thứ đáng chú ý là ánh mắt cùng với lời hướng chỉ từ ngón tay của ông. Nam nhìn xuống dưới chân của mình. Tại đó ngay lúc này đang có bộ con rắn lớn với một làn da vàng ấm. Nó chuyển đi với tốc độ nhanh, hướng thẳng tới phía của anh. Theo phản xạ, Nam giật lùi lại về đằng sau cố gắng tránh né. Chỉ trong nháy mắt con rắn lẫn vào trong bụi rậm gần đó rồi mất hút. Nam thở hổn hển. Trời đất ơi, giật cả mình. Mày có làm sao không con? Ông Vũ vừa chạy tới vừa lo lắng hỏi. Nam bấy giờ lắc đầu. Cháu không sao đâu, chỉ hơi giật mình chút thôi. Mà con rắn ở đâu vậy chú? Tao sao biết được chứ. Đang loay hoay định phát cái bụi cỏ thì thấy nó chui ra trườn về phía của mày. Không may là phản xạ kịp đấy. Nhìn cái màu sắc của nó tao đoán là rắn độc chứ không phải bình thường đâu. Đúng là may thật á, cháu cảm ơn chú. Thôi, mà tránh qua một bên đi, Để con đứng gần đó, ngộ nhỡ lại trượt ra thì khó đó. Không may là từ lúc đó trở đi không thấy con rắn kia xuất hiện nữa. Pha Quảng lau dọn xong thì bà Loan cũng túc thắc mang trái cây cùng vàng mã tới nơi. Bà đặt nó xuống chỗ đất trống kế bên rồi bắt đầu sắp lên từng ngôi mộ. Ngoài ra ba người thì trong nghĩa địa này cũng có trên dưới mười mấy gia đình đi tảo mộ, thắp hương cho người thân. Đứng dưới làn khói, Nam bấy giờ thấy mắt của mình có chút cay cay. Không hiểu vì sao từ nãy đến giờ anh thấy trong lòng của mình cồn cào nhiều lắm. Đợi cho mấy nén hương gần tàn, ông Vũ thắp thêm một lượt rồi bảo Nam cậu mình đem đống giấy tiền đi hóa vàng. Ngoài tiền quần áo bằng giấy ra, bà Loan còn mua thêm những món đồ khác như xe cộ, đặc biệt là một cặp ngựa giấy. Nam nhìn chúng rồi phì cười. Thế Loan à, thì có mua nhầm không? Cái thời buổi bây giờ anh còn đi ngựa. Không nhầm đâu, thời bây giờ đi xe chứ các cụ các kỵ ngày xưa biết làm gì lái xe. Đốt xuống xe xuống đó nè, thì phải đốt thêm người tập lái xe đấy. Dườm già quá là thôi, cứ mua ngựa mua thuyền cho các cụ đi, miễn có phương tiện để đi là được rồi. Cái sự lý giải của bà Loan vừa hợp lý lại vừa hóm mình, khiến Nam không giấu nổi nụ cười. Nán thêm một lúc nữa cả ba cùng quay về. Đến xế chiều cùng ngày, lúc này bà Loan chuẩn bị mâm cơm chiều khá sớm để cho mọi người ăn xong tắm rửa rồi đi chùa. Là bởi vì đã là ngày rằm nên trong bữa cơm từ trưa đến giờ toàn những món chay. Nhưng không vì vậy mà đơn điệu ngay nhàm chán. Ngược lại, Nam lại rất thích cái món đậu hũ sốt cà chua. Ngon đến nỗi anh vừa ăn vừa khen và sự liền đến tận ba bát cơm đầy vẫn còn thòm thèm. Nhìn thấy Nam ăn như vậy, bà Loan không quên buông một câu trêu chọc. Cái thằng này, xem ra hảo món chay hơn món mặn ha. Hay là mày có duyên đi tu cũng không chừng đó. Tôi nên lên chùa để tao nhờ sư thầy trên đó xem cho một quẻ nha. Ông Vũ ngồi bên cạnh đáp. Cái bà này sao lại hướng thằng nhỏ đi tu? Dòng họ Nguyễn trong làng này tính ra còn mình nó đó. Đi tu lấy ai mà duy trì nòi giống? Thì đùa ấy mà. Nam ơi, ăn nhiều con. Chứ phải tới đầu tháng sau ấy, tao mới nấu đồ chay lại đó. Cho mày không ăn chay được, ông ấy ngày nào cũng thịt cá đó. Nam gật đầu. Kể thường tới lúc về quê đến giờ, anh ngoại trừ lúc ngủ ở nhà mình ra thì toàn bộ sinh hoạt đều ở bên nhà ông Vũ và bà Loan. Đến hơn 6 giờ tối, lúc này cả ba người cũng đã tắm rửa, thay những bộ quần áo tươm tất. Vì ngôi chùa Mô Lễ chỉ nằm ở cách làng Cổ Mộc mấy trăm mét nên ba người quyết định sẽ đi bộ. Mà không chỉ có họ, lúc vừa ra đến cầm đi chừng vài chục mét, Nam thấy có khá đông người. Thậm chí có người còn mang theo hoa quả bánh trái xếp thành một mâm lễ lớn. Mọi người di chuyển một cách từ tốn chậm rãi, vừa đi vừa nói chuyện. Còn trên bầu trời ánh trăng tròn chiếu xuống, nhiều khi chẳng cần đèn cũng đủ để thấy rõ mặt người. Đến khi tới gần cổng chùa, Nam hơi có chút cựng lại khi chứng kiến một đám đông chắc phải đến cả ngàn người. Thiêm Loan, sao lại đông vậy à? Phải đông chứ. Không chỉ có làng Cổ Mộc mà những làng chung quanh, hay thậm chí là người từ trên thị xã cũng tới mà. Thì ngôi chùa Mô Lễ này ăn nhỏ bé, cổ kính thế thôi chứ linh thiêng lắm đấy. Nhiều người tới đây xin hiếm muộn á, hoặc là gặp chuyện buồn phiền về tình cảm đứa đôi, gia đình. Lấy Phật xong xin xong là về ngay, tức khắc lại nhận được những sự thay đổi tích cực đó. Sau đó mà tiếng lành đồn xa. Và những dịp rằm hay lễ lớn, nhất là những cái hôm Phật đản, người ta kéo thì đông lắm đó. Nam nghe vậy thì cũng chỉ biết gật gù. Anh ghé sát tay của bà Loan. Thì Loan ơi, hay là chú Thím cứ vào trong lễ Phật đi, cháu ở ngoài này được không? Và đó đông đúc nóng nục ấy, cháu chịu trả nổi. Ô hay, đã mất công tới đây còn đứng ngoài. Thằng mày không đi chứ đi thế này thì mang tội đó con. Trước phần đứng có phần gay gắt của bà Loan thì Nam cũng đành phải nghe theo. Thế nhưng rồi vừa bước qua cổng tam quan thì có những tiếng la lối khá lớn. Cháy, cháy rồi. Cái gì thế? Ông Vũ nhíu mày. Còn Nam thì vận dụng chiều cao của mình nhón chân nhìn vào bên trong. Lúc này tại gian giữa của ngôi chùa, anh thấy có một ngọn lửa lớn vụt lên. Chú Thím ơi, hình như bên trong chùa bị cháy đó. Sao lại cháy? Chưa dừng lại ở đó, đám đông bắt đầu trở nên hỗn loạn. Cánh đàn ông thanh niên cùng nhau phụ giúp dập lửa. Mấy người đàn bà phụ nữ tập trung lại một góc và chắp tay lâm dâm niệm Phật. Đám cháy kia có vẻ xuất phát từ những tàn hương, sau đó lan sang mấy thứ đồ vàng mã trong mâm lễ mà người ta mang vào. Chưa kể đến ngôi chùa này toàn bộ được làm bằng gỗ, những vật liệu dễ cháy. Do đó dù cả chục cả trăm người cố gắng múc nước để tạt vào, cũng như đem muối bỏ bể. Năm bấy giờ thầm nghĩ, nếu cứ như vậy không có biện pháp chữa cháy mạnh hơn, chắc cả ngôi chùa sẽ bị thiêu rụi. Và chứ bây giờ ở thành phố thì tốt biết mấy, cái hỏa sẽ đến được nơi. Và rồi đột nhiên không biết từ đâu mây đen ùn ùn kéo tới, kèm theo đó là những hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Những người có mặt trong sân chùa lúc đó đều tất cả ngược cổ lên trời. Mưa rồi, ông chỉ hiển linh cứu chùa rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Và cũng chỉ trong chớp mắt, cơn mưa chuyển nặng hạt hơn. Mưa lớn lắm cứ như là bão vậy. Vừa mới bàn nãy đây bầu trời còn quang đãng, thậm chí là có chút oi bức. Vậy mà làm sao có thể có trận mưa lớn xuất hiện như vậy? Đợi chừng nửa giờ sau mấy chú tiểu reo lớn, sập được lửa rồi. Nghe thấy vậy ai nấy đều mừng rỡ. Nhưng còn chưa kịp vui mừng được bao lâu thì đột nhiên một âm thanh rền vang vang lên. Tiếng gì vậy? Hình như là tiếng sấm phải không? Ờ, đúng là tiếng sấm sét. Thế nhưng mà không biết nó đánh ở đâu nghe gần quá. Và rồi từ bên ngoài cổng tam quan ngôi chùa có một nhóm thanh niên chạy tới. Sẽ đánh mọi người ơi, sẽ đánh vào cây gạo giữa làng rồi. Sao, cây gạo có làm sao không? Cả cây gạo bị nứt toác từ trên xuống đến gần gấp. Trời đất ơi. Nếu như những người trẻ tuổi nghe thấy thì chỉ nghĩ là một chuyện lạ, nhưng đối với người tưởng độ tuổi trung niên thì ai nấy đều tỏ ra lo lắng. Nam nhận ra ngay nét mặt của bà Loan, anh hỏi: có chuyện gì vậy thím? Cây gạo bị sét đánh như thế thì có làm sao? Không ổn, đó là điềm gở đó. Thím cứ lo xa, không có chuyện gì đâu. Thôi, bây giờ cô ở đây cũng không lễ Phật được. Ông ơi, mình về đi. Ờ, về thì về. Thế là ông Vũ, bà Loan và Nam lại lội bộ ra về. Khi đi ngang qua cái gốc cây gạo, Nam cũng được tận mắt chứng kiến hậu quả của cái tia sét vừa rồi. Đúng thật là nó có sức tàn phá kinh dị khi cái gốc gạo cây lớn vững chắc như vậy bây giờ đang nứt toác, thậm chí là muốn gãy đổ. Về phần của bà Loan thì lúc đi ngang qua nó, bà chấp bàn tay lại. Miệng của bà lâm dâm khấn vái gì đó. Tới khi cả bà về đến nhà thì cứ như vậy bước thẳng vào bên trong, vì dáng dấp nghe có vẻ gấp gáp lắm. Còn ông Vũ thì không quên dặn dò: này Nam, mày về nhà lo tắm rửa thay quần áo, rồi lau đầu tóc cho khô đi, chứ không mùa cháy mùa thế này dễ đau ốm lắm đó. Dạ vâng, ai cho biết rồi. Trở về khuya, Nam lúc này đang nằm ở trên giường. Ở bên ngoài cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh ráo. Không những vậy, còn ngày càng thêm tầm tã hơn. Nghe tiếng mưa ở lại ở trong không gian vắng lặng một mình giữa căn nhà như vậy, Nam lại bất giác nhớ về quá khứ. Trong những đêm mưa gió, mẹ thì bỏ nhà đi, bố say rượu đập phá bên ngoài. Những lúc như vậy, Nam chỉ biết thu mình vào trong góc bịt tai lại, miệng thì thầm cầu xin cơn mưa qua nhanh, gột rửa đi cả cơn thịnh nộ của bố. Và rồi đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một thanh âm nghe như tiếng đổ vỡ, khiến cho Nam giật mình. Tiếng gì vậy chứ? Cái thanh âm nghe như thể vọng từ hồi tưởng ra vậy. Nhưng Nam có thể phân biệt được đây là âm thanh ngoài đời thật. Thế là anh nhanh chóng bước xuống giường. Khi tiến ra bên ngoài phòng khách, Nam lần mò bật công tắc. Ánh sáng từ cái bóng nhanh chóng lan tỏa. Cuối cùng thì Nam cũng xác định được nguồn gốc của tiếng đổ vỡ vừa rồi. Nó xuất phát từ cái đĩa trên trái cây ở trên bàn thờ bị rơi xuống đất vỡ tan. Mấy loại trái cây như là xoài, ổi, mãng cầu văng tứ tung. Còn đang không biết lý giải nguyên nhân cho cái sự rơi vỡ này, Nam nghe thêm có tiếng chìm chít, kèm theo đó là một con chuột cống rất lớn, phải bằng cả cái bắp tay của anh đang lần mò trên bàn thờ. Ngay lập tức Nam nghiến răng giọng quát lớn: mẹ kiếp, cái đồ phá hoại! Vừa nói anh vừa quay sang phía góc phòng lấy cây chổi, nhưng đến khi quay lại thì con chuột đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại những tiếng chìm chít vang vọng. Nam dự định sáng mai đã chở mua mấy cái bẫy chuột để răng khắp nhà. Xin là mấy ngày vừa qua anh cũng nghe âm thanh từ loại vật phá hoại này. Mất đến hơn nửa giờ đồng hồ, Nam dọn dẹp xong đống đổ vỡ, ngoài ra còn tránh con chuột kia có thói quen leo lên bàn thờ. Anh cố gắng dịch chuyển lư hương cùng với mấy tấm di ảnh sâu vào tận bên trong, xong xuôi Nam thắt đèn rồi quay trở về phòng của mình. Ở bên ngoài cơn mưa vẫn cứ như vậy chút xuống, quay qua quay lại một lúc Nam thiếp đi. Nhưng không giống như những đêm trước, giấc ngủ này của anh có phần gián đoạn. Bởi bên trong cơn mê man, Nam thấy mình như đang đứng giữa một mảnh đất trống. Trong quanh có nhiều người, nhưng mà nhìn mặt mũi của họ rất lạ. Thậm chí là trang phục trên người của họ cứ như thể là từ thời xa xưa vậy. Còn đang thắc mắc không biết có chuyện gì xảy ra thì Nam bấy giờ bừng tỉnh bởi tiếng gà gáy vọng lại từ phía nhà của ông Vũ. Tỏ hắt ra một nơi, anh đưa mắt nhìn chung quanh. Căn phòng ngủ vẫn quen thuộc như vậy. Bên ngoài trời mưa đã tạnh, ngáp thêm mấy cái Nam cũng bước xuống giường để đi vệ sinh cá nhân. Mà lát sau khi thay bộ quần áo xong, anh bước ra ngoài. Tất nhiên Nam cũng nhớ tới cái dự định ra chợ mua bẫy chuột của mình. Vừa mới mở cửa ra, anh nhanh chóng hướng về phía nhà của ông Vũ. Chú Vũ Thím Loan ơi! Có chút kỳ lạ khi Nam nhìn khắp khoảng sân không thấy ông Vũ đâu. Đáng lẽ giờ này ông phải đang chăm bẵm mấy chậu cây cảnh. Nhất là đêm qua mưa đã to như vậy. Thế nhưng là Nam cũng trông thấy cái ổ khóa to tướng bên ngoài. Nam cũng thấy cho câu trả lời rằng hai vợ chồng ông Vũ đang không có nhà. Lạ nhỉ? Chú Thím đi đâu mà sớm vậy chứ? Hôm qua mình có nghe nói gì đâu chứ? Hay là hôm nay có việc đột xuất à? Thôi thì mình về lại nhà chờ đợi vậy đi. Và rồi khi vừa quay lưng trở về nhà, chưa kịp bước hết nửa khoảng sân thì Nam đang nghe có tiếng động cơ xe máy quen thuộc của ông Vũ. Anh liền quay sang rồi ngoắc. Chú Vũ ơi, chú Thím đi đâu mà sớm vậy à? Con vừa sang tìm hai người. Thế nhưng cái sự hớn hở này của Nam nhanh chóng cựng lại là bởi vì anh nhận ra cặp mắt của bà Loan đỏ hoe. Như thế là bà vừa mới khóc vậy. Còn mặt ông Vũ thì hơi buồn rười rượi. Chú Vũ à, có chuyện gì vậy? Sao trông chú Thím... Ông Vũ bấy giờ bước xuống xe thở dài. Thằng Tị nó mất rồi. Tị nào vậy chú? Tị ở đầu làng đó, là cháu ruột của tao đó. Ông Vũ bấy giờ nói tới đây thì Nam cũng lờ mờ nhớ ra. Người đàn ông tên Tị này chạc tuổi của anh. Từ lúc về quê đến giờ cũng có vài lần Tị sang nhà của ông Vũ rồi dù làm vài chén. Thế nhưng những lần đó khi bị bà Loan ngăn cản, khi Tị Nam không có nhà, thành thử ra là cả ngày chỉ gặp nhau chào hỏi vài câu. Giờ đây khi nghe tin này, Nam có phần bàng hoàng. Chưa Vũ, sao thằng Tị nó vào trong nhà đi rồi nói chuyện đó, ở ngoài này không tiện. Dạ vâng ạ. Đợi cho ông Vũ mở khóa cổng thì cả ba nhanh chóng bước vào bên trong. Lúc đang ngồi xuống bộ bàn ghế trong gian phòng khách thì bà Loan nghẹn ngào kể lại. Sáng sớm hôm nay khi hai vợ chồng tao còn đang nằm trên giường thì có người tới gõ cửa báo tin là thằng Tị nó mất. Lúc đó tao cũng có hỏi thì người ta bảo là nó đi xoay ếch rồi chết đuối. Thế nhưng mà khi hai vợ chồng tao ra tới nơi tìm hiểu kỹ thì thấy nó vô lý lắm. Sao lại vô lý à? Nó nằm chết đuối ở dưới con mương thủy lợi đó. Đồng nghĩ đêm qua là trời mưa lớn, thế nhưng mà nước trong con mương chưa quán đầu gối thì làm sao có thể chết đuối được vậy chứ? Đúng là lạ thật chứ à. Mà phía công an họ phải điều tra làm rõ chuyện này. Tất nhiên rồi, lúc nãy hai vợ chồng ta đã đến nơi, công an đã ở đó khoanh vùng hiện trường rồi khám nghiệm tử thi. Nhưng mà đến khi họ kết luận thì vẫn là đuối nước. Người ta chẳng phát hiện ra có dấu vết ẩu đả hay là vết thương nào khác ngoài việc thằng Tị bị ngạt nước. Nghe cái kết luận như vậy, bố mẹ rồi vợ của nó gào ầm lên, bảo thật là vô lý đó. Đến nỗi khi mà họ quá khích còn khiến cho công an phải ra lệnh giải tán đám đông. Hiện giờ xác của thằng Tị đang được đưa lên bệnh viện huyện để khám nghiệm lại. Tại vì chú của mày cũng muốn đi theo nhưng mà không có phận sự, phải về đây. Đúng thật là lạ nhỉ. Chắc hẳn là trong đó phải có uẩn khúc gì chứ. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu mong trời Phật phù hộ thương xót, làm sáng tỏ cái chết của thằng Tị. Chứ nó là đứa hiền lành sinh sống bằng nghề mổ cô bắt ốc nuôi vợ con. Giờ nó chết đi một cách oan ức như thế này mà bị kết luận là chết đuối thì làm sao mà nó nhắm mắt được chứ. Đến đầu giờ chiều thì tin tức báo về là một lần nữa việc khám nghiệm pháp y cho thấy Tị đúng là bị chết đuối thực sự. Phía gia đình cũng không muốn làm thêm một cuộc khám nghiệm nào nữa, cho nên đành gật đầu đồng ý ký vào tờ giấy kết quả. Hiện giờ thi thể của Tị đang được đưa về để lo chóng mai tang. Nghe tin này xong thì ông Vũ, bà Loan và cả Nam tức tốc chạy tới. Lúc tới nơi thì Tị chưa được chuyển về nhưng cũng có khá đông người. Chủ yếu là bà con hàng xóm đứng đợi, ai nấy cũng đều xì xầm bàn tán. Này, từ nghề cây chết của thằng Tị nó không thể nào để chết đuối. Tất nhiên rồi, làm gì có ai chết đuối ở dưới mương nước thủy lợi cơ chứ. Đến trẻ con chúng nó còn biết đó là điều không thể. Tôi thì tôi lại nghĩ là thằng Tị nó gây gổ, đắc tội với ai, cho nên dìm thằng nhỏ chết đuối đó. Đúng, tôi cũng nghĩ vậy đó. Thế nhưng mà cái quân thứ nào nó lại làm ra cái chuyện tàn ác vậy? Đã thế để chúng nó còn có quyền lực tác động với phía công an để người ta kết luận điều tra ẩu ha? Thôi đi, các bà đừng có bàn tán linh tinh. không khéo có ai nghe được là mang tội vu khống. Nam ngồi tiền đến đến giờ mà vẫn cảm thấy không tên nào có được lý giải hợp nhất về cái chết của Tị. Ngồi thêm một lúc nữa thì chiếc xe cứu thương ngừng ngay trước cầm. Ở trong nhà mọi người đồng loạt đổ xô. Vợ chồng ông Bảy, bà Bảy cũng chính là bố mẹ của Tị từ trên xe bước xuống. Nhìn mặt ai nấy cũng đều đỏ hoe. Còn vợ của Tị thì nghe bảo quá sốc chịu không được cho nên đã ngất xỉu. Thi thể của Tị thì do được khám nghiệm pháp y mổ xẻ cho nên người ta tiến hành khâm liệm luôn. Nên giờ đây mọi người không thể nhìn mặt anh lần cuối. Cứ như vậy những tiếng khóc rấm rứt lại vang lên. Những gì diễn ra tiếp theo giống như cái đám tang thông thường. Khi mấy người làm dịch vụ tang lễ mang bản hương án rồi mấy tấm điện đến để dựng chung quanh. Ngoài ra thì gia đình của ông Bảy còn mời về một vị thầy Pháp để làm chủ lễ. Ông thầy này tên là Tầm, ngày đầu cũng là một vị Pháp sư cao tay ấn, chuyên làm ma chay cúng bái ở trong vùng. Thế khi ông thầy Tòng xuất hiện, trời lại bắt đầu kéo mây đen như thể báo hiệu trận mưa. Chưa dừng lại ở đó, ông thầy bước tới mới nhìn vào tấm di ảnh của Tị thì mặt của ông đỏ bừng, hai hàng lông mày nhíu lại. Có vài người nhận ra sự thay đổi này cho nên tò mò. Thầy Tòng ơi, thầy bị sao vậy hả thầy? Ông thầy không những không trả lời mà còn giật lùi về đằng sau. Tới khi giữ sân thì ông bất ngờ ngã quỵ xuống, nôn ra một bãi nôn đầy máu tươi. Cảnh tượng này thật khiến cho những ai thấy đều hoảng hốt. Thế nhưng mà còn chưa kịp hỏi thăm thì ông thầy đã lùm cồm bỏ dậy, chắp tay vằn vái như thể quỳ lạy một ai đó. Xong rồi thì ông không nói không rằng quay lưng bỏ chạy ra ngoài. Mặc cho mọi người có kêu gọi thế nào thì ông cũng không quay lại. Trước cái chuyện lạ này, bà Bảy ngồi vật xuống đất rồi gào khóc. Trời đất ơi, sao lại khổ con tôi thế này hả? Chắc là mày chết oan chết ức, đến độ mà thầy Tòng không thể làm lễ tang cho mày được có phải không con? Gần như ngay lập tức, từ bên trong chiếc quan tài phát ra những tiếng cộc cộc như thể là lời hồi đáp của Tị vậy. Phải phải nói vài người yếu bóng vía hoảng hốt chạy vào, không dám đứng bên trong đinh đường. Lại nói về Nam, từ nãy đến giờ anh chứng kiến toàn bộ mọi chuyện và cảm thấy hoài nghi về thế giới quan của mình. Là bởi vì từ trước đến giờ những chuyện tâm linh ma quỷ Nam dường như không tin cho lắm. Là bởi anh cho rằng có người chết là hết, mà cho dù linh hồn có tồn tại sau khi chết đi chăng nữa thì cũng không thể nào làm nên những hiện tượng tác động tới thế giới thật như vậy. Trở lại thực tại, những tiếng động kỳ lạ ở bên trong quan tài chỉ kéo dài chừng hơn 5 phút thì dừng lại. Bà Bảy bước tới gần liên tục gọi tên của con. Tỷ ơi, con chết oan lắm đó có phải không? Con nói cho mẹ biết đi, ai là người hại con ra nông nỗi này? Cái câu hỏi của bà Bảy vừa dứt thì gần như cùng lúc ấy một tiếng cười the thé cất lên. Nhưng cái tiếng cười này không phải là đến từ trong quan tài, mà thay vào đó phát ra từ một người phụ nữ trong đám đông những người bà con hàng xóm. Bà Bảy đảo mắt nhìn một lượt rồi nhíu mày. Con Chín, mày cười cái gì đó hả? Con trai ta nó mất sao mày lại cười? Bà Bảy bấy giờ càng nói thì người phụ nữ tin Chín kia lại càng cười to. Chưa dừng lại ở đó, cả mắt của bà ta giờ chuyển sang một màu trắng đục, chứ không còn phải có chồng đen nữa. Chín, mày bị làm sao vậy hả? Trời đất ơi, con Chín, mọi người nhìn kìa, nó như bị ma nhập vậy đó. Ngay lập tức bà Chín bấy giờ quay ngoắt sang. Ma, không phải ma, ta là quỷ, ta là quỷ. Là một lần nữa đám đông trở nên hoang mang lo sợ tột cùng. Bà Bảy thì không còn giọng điệu gay gắt nữa, mà thay vào đó bà trở nên rối rít. Nam mô A Di Đà Phật, tôi cầu xin đứng khuất mày khuất mặt hãy rời đi, đừng có mà ở đây quấy phá đám tang của con tôi nữa. Tôi đâu có quấy phá gì chứ, chả phải lúc nãy mày hỏi ai là người đã giết con trai mày? Là tao đấy. Trời đất ơi, nhưng mà con tôi thì nó đâu có tội tình gì, tại sao lại hại nó chứ hả? Con mày có tội, tội lớn lắm. Tôi đã sinh ra trong cái dòng họ Trần này. Mày yên tâm đi, con của mày rồi đây không còn cô đơn nữa. Lần lượt ta sẽ bắt những đứa khác xuống để đoàn tụ với nó. Tất cả chúng mày rồi sẽ phải trả giá, trả giá cho những tội ác mà chúng mày đang gây nên. Nó dứt câu thì bà Chín trở nên co giật, rồi bọt mép rồi ngã vật ra bất tỉnh. Không phải một lúc thì mới có những người bạo gan tiến tới lại gọi rồi đưa bà đi cấp cứu. Chứng kiến liên tiếp những chuyện lạ xảy ra, có không ít người đã rời khỏi đám tang của Tị vì sợ hãi. Trời tối hơn một chút, lúc này trong căn nhà nhỏ chỉ còn lại hai vợ chồng, ông Bảy, ông Vũ, bà Loan và Nam, và của tỷ thì vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. Ở ngoài trời mưa bắt đầu rả rích tuôn rơi. Không biết có phải vì nó hay còn lý do nào khác mà ai nấy đều cảm nhận được một sự lạnh lẽo. Trong lúc mà bà Loan đang xuống bếp chuẩn bị bữa cơm tối cho tất cả mọi người, thì ông Vũ bước tới phía Nam rồi thì thầm. Nam này, trời tối nay tao với mày ở lại đây trông nom cho đám tang của thằng Tị có được không à? Được chứ, cháu cũng có ý như vậy. Mày nghĩ như vậy tao cũng mừng, chứ tao sợ chú e ngại trong những chuyện kỳ lạ diễn ra trong hôm nay. Thì cũng một phần, mày không thấy bà con hàng xóm sau khi chứng kiến, họ xì xầm bàn tán rồi bỏ đi mất dạng. Cái đấy thì chú cứ an tâm, cháu không sợ, phải lại cháu muốn xem thử rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Mày có tin vật tâm linh ma quỷ không? Nếu mà con nói không tin thì sao à? Ta trước đây cũng như mày đó, nhưng mà bây giờ qua những chuyện vừa rồi, ta thực sự không dám mạnh mồm khẳng định nữa. Mọi thứ nó cứ mơ hồ, từ cái chết của thằng Tị cho đến những cái thứ đã nhập vào người của con Chín. Tao ở làng này đã lâu, biết rõ từng người cũng như tính cách của họ. Con Chín là một đứa nghiền lành, nó chẳng bao giờ dựng chuyện để hù dọa ai. Mà cho dù có muốn thì cũng chẳng có lý do gì để nó làm như vậy. Cho nên như vậy thì không biết chú có lý giải gì khác cho cái chuyện này không? Ông Vũ bây giờ liền lắc đầu. Cái này thì tao xin thua thôi. Ta biết được thì đã tốt. Ta thậm chí còn đang nghĩ tới trường hợp thằng Tị nó đi đêm đi hôm trải lưới, rồi đắc tội với người khuất mày khuất mặt nào đó, để họ cổ phạt. Chưa hết người gây ra cái chuyện này át hẳn và có sức mạnh ghê gớm lắm. Là bởi vì ông thầy Tòng còn chưa kịp làm gì đã bị đánh đuổi đi. Thầy chú, nếu như vậy thì không còn cách nào khác sao? Ta không biết nữa. Thôi thì bây giờ chỉ có thể trông chờ vào sự sắp đặt công trời thôi. Thời gian dần trôi về nửa đêm. Lúc này Nam cùng với ông Vũ và ông Bảy vẫn ngồi túc trực ở bên trong linh đường. Vì trời bên ngoài mưa khá lớn, cho nên ba người tạm thời khép cửa lại để tránh nước mưa tạt vào từ bên ngoài. Hai người phụ nữ đã đi vào trong gian phòng phía sau nghỉ ngơi. Ông Vũ đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường rồi lại hướng về phía của Nam. Nam à, muộn rồi. Mày có mệt thì mày đi ngủ đi nha. Để tao với ông Bảy ngồi đây cũng được. Cháu không mệt đâu, vẫn còn tỉnh táo chán. Mà chú Bảy này, sợ không có thể pháp thì ai đứng ra chủ trì tang lễ à? Tính cho tới hiện tại vẫn chưa thể phát tang. Cái này lúc chiều tao có đang sang chùa mô lễ để nhờ mấy vị sư ở đó. Vì đêm qua chùa bị cháy nên hôm nay họ phải ở lại phụ giúp tu sửa. Hẹn sáng mai sẽ qua để làm lễ. Như vậy cũng được à? Đúng lúc này thì ngoài trời lại có thêm những tiếng sấm chớp rền vang. Ông Vũ giật mình nhưng rồi ông cũng thở dài. Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, hy vọng mọi thứ cũng sớm kết thúc. Nhưng những gì mà ông Vũ hy vọng nhanh chóng bị dập tắt là bởi vì ngay sáng hôm sau khi mọi người còn đang mơ ngủ thì bị đánh thức bởi những tiếng chi hô. Cứu, cứu với, có người chết. Nam là người đầu tiên nhòm dậy, theo sau ông Vũ và ông Bảy. Đến khi cánh cửa được mở ra, ông Vũ bây giờ nhèo cặp mắt lại. Đêm nào nó bay, chú Vũ ơi chết người rồi. Ông nhận ra người vừa mới la lối kia là một người thanh niên trong làng. Thằng Hải đó hả, có chuyện gì đó bay? Chết người rồi, có người chết ngoài gốc gạo. Ai chết? Hình như là bà Lành nhà ở cuối xóm. Không một chút chần chừ, cả ba người vội vàng chạy theo người thanh niên tên Hải kia. Khi mà họ tới gốc cây gạo bị sét đánh hôm trước thì thấy có một nhóm người khác đang tụ tập ở gần đó. Lúc chèn qua được đám đông, Nam cường lại khi đầm vào mắt anh là một cái thân người nằm cứng đờ kế bên gốc cây gạo. Đây cũng là một người phụ nữ trung niên. Hai mắt của bà ta trắng dã, trợn ngược lên, da dẻ nhợt nhạt như thể vừa mới bị ngâm nước vậy. Trời ơi, con Lành vợ của thằng Ba, mà sao lại ra cái nông nỗi này chứ? Rất nhanh chóng phía công an xã có mặt. Họ bắt đầu khoanh vùng, yêu cầu tất cả mọi người không phận sự ra hết bên ngoài. Còn Nam thì anh cũng để ý ông Bảy cứ nhìn chăm chăm vào thi thể của bà Lành rồi thì thào. Sao lại giống quá vậy? Chú Bảy à, giống cái gì ạ? Con Lành, nó chết cũng giống như thằng Tị vậy. Sao lại giống được ạ? Sự hoang mang của Nam nhanh chóng được nhân lên gấp bội khi kết quả khám nghiệm tử thi của bà Lành. Bà Đừng kinh nhận là tử vong do ngạt nước. Nhưng hỡi ôi, làm sao người phụ nữ nằm chết cùng bên gốc cây khô bị sét đánh nứt toác lại có thể chết đuối được chứ? Chẳng lẽ cơn mưa vào đêm qua là nguyên nhân? Tất nhiên cái kết luận này của phía công an vấp phải sự phản đối của hầu hết mọi người. Chưa hết, sự bối rối còn đến cả tính những người làm công tác pháp y. Thậm chí họ còn bảo rằng đây là lần đầu tiên mà bản thân phải đưa ra cái kết luận thiếu logic như vậy. Người ta cũng nghĩ đến khả năng bà lành chết ở nơi khác rồi bị ai đó mang xác đến đây. Thế nhưng rồi một bằng chứng bất ngờ được tìm thấy. Tức là trong căn nhà gần đó có thể sử dụng hệ thống máy quay. Và trong cuộn băng ghi hình người ta thấy bà lành vào khoảng 2 giờ sáng một mình đi tới gốc cây gạo. Sau đó như thể có một luồng sức mạnh vô hình nào đó làm cho bà ngã xuống. Giấy rùa cứ như là đang vùng vẫy trong làn nước vậy. Tới lúc này thì cái suy luận có người nào đó mang xác của bà lành tới đã không còn hợp lý được nữa. Thay vào đó là người ta bắt đầu nghĩ đến những thế lực tâm linh đứng đằng sau. Chẳng hết, họ còn liên kết với cả vụ của tỷ nữ. Đến khi thi thể của bà lành được người nhà nhận về thì Nam cuối cùng với ông Vũ và ông Bảy cũng quay lại đám tang của tỷ. Vợ lúc về tới cổng thì mọi người trông thấy có mấy vị sư cũng như có mặt. Ông Bảy nhận ra vị sư đầu tiên là sư trụ trì của ngôi chùa Mô Lễ. Thế là liền cúi đầu chắp tay lại. Mò Phật con chào sư. Vâng, chào ông. Hôm qua sư sái ở trong chùa bận công chuyện cho nên đến bây giờ mới có thể sang được. Cho hỏi mọi người chuẩn bị tăng sự đến đâu rồi hả? Trước câu hỏi này thì anh Bảy có chút bối rối. Thưa sư, là mời sư và mọi người vào bên trong con sẽ xin trình bày. Chứ con nghĩ là ở ngoài đường thế này có không tiện cho lắm. Vị sư già bấy giờ trở nên gật gù. Thế nhưng rồi khi vừa mới tiến tới cái bậc tam cấp dẫn vào trong phòng khách, ông đứng cựng lại, cả mắt nhìn chăm chăm về phía bàn hương án của tỷ. Chân hết mồ hôi vã ra như tắm, lấm tấm trên trán rồi chảy dòng dòng xuống cổ áo cả xa. Thế như vậy thì ông Bảy mới tò mò. Sư, thưa thầy, có chuyện gì vậy? Còn chưa kịp dứt câu hỏi thì vị sư đã giơ tay ra hiệu cho ông Bảy ngừng lại. Tiếp đến ông giật lùi dần về phía cùng với mấy người đệ tử của mình đứng tít ngoài cầm. Quả thật là lúc này ai cũng đều nghĩ đến chuyện giống như ông thầy tổng ngày hôm qua. Thế nhưng vị sư cứ đứng ở đó tay lần chân hạt mà không hề nôn ra máu ngay sợ hãi bỏ chạy. Đợi chừng 10 phút sau thì thần sắc của vị sư phần nào bình ổn trở lại. Ông ấy đưa tay ra vẫy. Thế là cả ông Bảy, ông Vũ cùng với Nam đều đồng loạt tiến ra. Thưa sư, là rốt cuộc có chuyện gì vậy? Vị sư bấy giờ liền thiều thào nói. Từ khi vừa mới bước qua bậc tam cấp thì thấy ở bên trong linh đường, cụ thể trên nắm áo quan quan trọng có một nữ quỷ với mái tóc dài xoa xuống tận dưới nền nhà. Trong miệng của nó có 4 cái răng nanh, cả mắt thì đỏ lòm như là máu vậy đó. Đây là một con quỷ mang oán niệm rất đà lớn và sức mạnh của nó kinh hồn lắm. Nếu như tôi không được Phật tổ che chở, chắc giờ này đã... Nói đến đây thì vị sư bấy giờ cứng lại, quay sang hướng khác như thể tránh né cánh nhìn của một thứ gì đó. Ông Bảy bấy giờ rối rít. Thưa sư, vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao đây? Sẽ không cách gì để can thiệp hay sao à? Sức của tôi quả thật là không có đủ, cố gắng cũng chỉ lấy trứng chọi đá. Nhưng mà ông yên tâm, vì hôm qua chùa bị cháy cho nên chúng tôi đành lễ mời một vị cao tăng đến để chùa tụng kinh. Vị cao tăng này không tá túc cố định ở bất cứ một chùa nào, mà cứ nghĩ ai cần giúp thì hữu duyên vị đó sẽ tới. Để tôi xem thử, nếu được thì sẽ mời ông ấy tới đây. Liệu có thực sự ổn thỏa không ạ? Cái này thì tôi không hứa trước được. Thế nhưng mà vị cao tăng ngày nghe bảo là có thể trừ tà đuổi quỷ, thậm chí là còn là lợi hại hơn những vị pháp cao tay ấn ở trong vùng. Dạ vâng, nếu quả thật như vậy thì phúc phần cho nhà tôi quá. Chăm sự tôi nhà sư, chứ từ hôm qua đến giờ tôi hoang mang và lo lắng lắm. Nói tới đây thì vị sư chủ trì cùng các tăng ni rời đi. Không biết có phải là vì những gì mà mình nghe được hay không, mà cả ông Vũ, ông Bảy và Nam đều tỏ ra e dè bước vào trong linh đường. Thậm chí Nam còn thử lén nhìn về nắp quan tài, nhưng rõ ràng với cặp mắt trần thế của mình, anh ta không thể nào nhìn thấy những thứ gì giống như miêu tả của vị sư ban nãy. Chẳng hết để tránh cho hai người phụ nữ trong nhà hoang mang, ba người cũng quyết định sẽ không tiết lộ. Thời gian cứ như vậy trôi qua, đến gần trưa thì bà Bảy mới nhìn chồng rồi hỏi. Ông này, thì bây giờ rốt cuộc là đám tang của thằng Tị tổ chức thế nào? Chứ bây giờ mấy giờ phát tang rồi, bao nhiêu chôn cất? Phải có cách nào đó đi chứ, chẳng lẽ cứ để vậy hả ông? Cái này thì bà cứ yên tâm đi, tôi đang chờ người ta giúp rồi. Ông nhờ ai? Tôi... Và rồi trong lúc đang bối rối thì đột nhiên từ bên ngoài cổng có một bóng người tiến tới. Tất thảy mọi người đều đồng loạt đưa mắt và nhìn ra. Người này là một vị sư, hàm râu cũng bạc trắng với cái đầu chọc cũng lú nhú vài sợi vàng, nhưng cặp mắt thì lộ rõ vẻ tinh anh sáng quắc. Vị sư này khoác trên mình một bộ cà sa có phần cũ kỹ phai màu. Ông Bảy lúc bấy giờ tiến ra chắp tay lại thi lễ. Thưa sư, sư là... Chào đại chủ, cứ gọi tôi là An Nhiên, đây là pháp danh của tôi. Vâng, chẳng hay sư có chuyện gì mà ghé vào nhà tôi vậy à? Tôi đi làm Phật sự ở chùa Mô Lễ, nhà sư chủ trì ở đó nhờ đến đây tụng kinh làm đám tang. Tôi trước giờ không quen làm việc này, nhưng mà được nhờ vả nên cũng đành tới để thử sức. Ngay tới đây thì ông Bảy liền rối rít. Thì ra là sư, mời sư vào. Ông Bảy vội vàng tránh qua một bên, tất nhiên là ông cũng có để ý xem thử sắc mặt của vị sư này có gì thay đổi hay không. Thế nhưng rồi những gì diễn ra sau đó quả thật hết sức khác biệt, khi mà vị sư này bước vào bên trong mà không hề có phản ứng gì cả. Thậm chí là anh còn đang đứng trước cái bản hương án của tỷ mà châm một nén nhang. Chính cái sự nhẹ nhàng khoan thai này của đối phương càng khiến cho ông Bảy thêm phần yên tâm và tin tưởng. Đây là một vị cao tăng. Thắp hương xong, sư thầy An Nhiên mới quay sang. Cậu ấy mất bao giờ, mất ở đâu và mất thế nào? Ông Bảy cũng bắt đầu kể lại mọi chuyện. Nghe xong, vị sư thở dài. Tôi nói cái này mong mọi người không hoang mang. Đây không phải là một cây chết ngẫu nhiên, mà nó có liên quan tới nhân quả nhiều đời. Sao à? Sư thầy nói vậy có nghĩa là sao? Tôi không hiểu cho lắm. Từ lúc nãy còn nghe sư trụ trì chủ môn lễ nói rằng trong nhà tôi có một con quỷ với bốn cái răng nanh. Có biết sư thầy có thấy nó không? Thấy rõ lỡ là lần khác. Nhưng mà khi tôi tới thì nó bắt đầu rời đi. Tôi nghĩ chắc hẳn con trai cũng không phải là nạn nhân duy nhất. Từ hôm qua đến bây giờ còn ai có cái chết tương tự như vậy không? Câu hỏi của sư thầy Thích An Nhiên không chỉ khiến cho ông Bảy mà cả ông Vũ và Nam cũng giật mình. Sao sư biết à? Đừng hỏi ngược lại cái trả lời câu hỏi của tôi. Dạ vâng thưa. Và lúc sáng sớm hôm nay thì trong làng xảy ra một vụ tương tự như cái chết của thằng Tị vậy. Cảm phiền ông có thể dẫn tôi tới nhà của người kia được không? Dạ được, mời sư theo tôi. Lúc này thì chỉ có ông Vũ và ông Bảy đi cùng sư An Nhiên, còn Nam thì được ông nhờ ở lại trông nom cùng với hai người phụ nữ. Đến khi mà ba người tới nhà của bà Lành thì trông thấy người nhà của bà đang chuẩn bị khâm liệm xác của bà vào trong quan tài. Không một chút chần chừ, sư thầy bấy giờ liền tiến tới. Mọi người xin tạm thời dừng tay. Ông là ai? Ông ba chồng của bà Lành nhíu mày rồi hỏi. Ông Bảy bấy giờ liền lập tức giải thích. Sau khi nghe xong, vốn cũng đang rất hoài nghi về cái chết của vợ mình, cho nên ông bà cũng miễn cưỡng làm theo lời của sư thầy. Khi đặt xác của bà trở lại chiếc giường nhỏ, vị sư tiến vào dùng cái bàn tay gầy gò thô ráp của mình chạm nhẹ lên phần đỉnh đầu. Và rồi đột nhiên hai mắt của bà Lành mở bừng, mặc dù trước đó người nhà đã vuốt cho mắt nhắm xuống. Cho dừng lại ở đó, từ trong miệng của bà liên tục tuôn ra những bụm nước nhớn nhớt kèm theo vết cảm bùn đất. Chứng kiến cái cảnh tượng này, những người có mặt chung quanh thấy gai ốc của mình nổi lên khắp người. Khi những thứ nước kia chảy ra hết, sư thầy An Nhiên vuốt mắt cho bà Lành. Kể đến đồng lấy từ trong cái túi nhỏ mang theo bên mình một đám bùa màu vàng nhạt. Miệng của sư thầy lẩm bẩm bằng thứ ngôn ngữ gì đó nghe rất kỳ lạ. Xong rồi ông dán lá bùa lên giữa mặt của bà Lành. Rồi đó, bây giờ mọi người có thể khâm liệm được cho bà ấy rồi. Ông ba bấy giờ tiến tới chắp tay với vẻ đầy cung kính. Dạ thưa sư thầy, xin sư thầy giải đáp giúp tôi. Và tôi làm sao mà mất? Bà ấy là một người hiền lành, từ trước đến giờ chưa từng gây gổ hay lớn tiếng với bất cứ ai, thậm chí con cháu trong nhà cũng vậy. Tôi hiểu, ông không cần phải trình bày. Tôi cũng nói luôn cái chết của vợ ông là do nghiệp quả báo ứng từ đời tổ tiên, chứ không phải là bà ấy đâu. Là sao à? Sư thầy nói gì tôi không hiểu. Hiện giờ chân tướng sự việc đã chưa được sáng tỏ. Tôi chỉ có thể nói cái chết của vợ ông và cậu tỷ con của ông Bảy có liên quan đến nhau. Cho hỏi mọi người có mối liên hệ bà con huyết thống gì không? Dạ thưa sư là hoàn toàn không có. Ông ba lắc đầu, ông Bảy cũng nói thêm. Cái này chắc có sự nhầm lẫn nào đó. Nhà tôi họ Trần, còn bà Lành thuộc họ Lê. Tôi sinh sống chung ở trong làng, mối quan hệ cũng khá là thân thiết, nhưng mà không hề có máu mủ gì cả. Vậy thì lạ quá. À mà vậy thì không biết trong làng này có đình thờ thành hoàng nào không? Dạ có. Nó nằm ở gần cuối làng, mà sư thầy hỏi ngôi đình đó để làm gì. Mọi người không biết đấy thôi chứ thành hoàng làng là một vị thần cai quản cả ngôi làng trong suốt nhiều đời, từ khi hình thành cho tới hiện tại. Sau đó dễ có bất cứ sự vụ gì thành hoàng đều biết. Bây giờ mọi người xin dẫn đường cho tôi tới đó, để tôi làm một cái lễ triệu thỉnh thành hoàng lên rồi hỏi thăm rốt cuộc sự tình là như thế nào. Nghe sư thầy An Nhiên nói như vậy, ông Bảy cùng ông Vũ bắt đầu dẫn sư đi về phía đình làng. Lúc tới nơi bầu trời lại nổi cơn giông gió. Quả thật chứng kiến sự việc suốt hai ngày vừa qua khiến ông Vũ cứ thấy trời muốn mưa là cảm giác trong lòng lại trở nên bất an. Trước khi bước vào bên trong, sư thầy An Nhiên quay sang nói với hai người: hai ông tạm thời cứ ở ngoài này chờ đợi, để tôi vào trong làm lễ cho khỏi vướng víu. Nếu như nội trong vòng một tiếng đồng hồ không thấy tôi trở ra, phải tức tốc chạy về chùa môn lễ nhờ mấy vị sư trong đó đến đây để cứu ứng. Sao lại nghe có vẻ nghiêm trọng vậy à? Không có gì đâu, cái tính của tôi hơi lo xa một chút vậy mà. Nói rồi sư thầy chậm rãi tiến vào bên trong. Đợi đến khi cánh cửa đình làng đóng lại, ông Vũ quay sang người bà con của mình: bài này sao mà tôi thấy lo quá vậy? Cái gì liên quan tới nhiều đời trước? Mày thử nhớ lại xem ông bà mình từng kể chuyện gì tương tự vậy không? Hình như là không, chẳng nghe ai nói gì cả. Thế thì lạ quá vậy. Thôi thì Nam Mô A Di Đà Phật, cho dù có kiếp nạn nào đi chăng nữa, cầu xin trời Phật phù hộ, thương cho những kẻ không biết, không có tội như chúng ta. Thời gian kinh như vậy trôi qua, chỉ còn 5 phút nữa là chuẩn 1 tiếng. Ông Vũ với gương mặt thể hiện rõ sự lo lắng của mình. Bài này, sắp tới giờ rồi mà chưa thấy động tĩnh gì bên trong. Em cũng không biết, bây giờ mình phải làm sao đây? Hay là em vào gọi sư thầy? Không được. Mày không nhớ là ông ấy dặn gì sao? Mau về chạy về chùa mô lễ nhờ mọi người giúp đi. Thế nhưng khi cả hai còn chưa kịp đứng lên thì đã giật mình bởi nghe thấy tiếng cánh cửa của đình làng được mở ra. Từ bên trong sư An Nhiên bước ra. Không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong sư thầy tiểu tụy xuống sắc thấy rõ. Ông Vũ là người đầu tiên bước tới. Dạ thưa sư, có chuyện gì vậy? Tôi đã tìm ra rồi, tìm ra được chân tướng rồi. Ngọn nguồn của mọi việc khởi nguồn từ 100 năm trước. Cả 100 năm, vậy là cách đây những 2 đời. Cũng có thể nói là như vậy. Nhưng mà rốt cuộc vào thời điểm đó đã xảy ra chuyện gì, sẽ có thể kể cho chúng tôi biết được không? Sư An Nhiên bấy giờ liền gật đầu. Tiếp đến ông ngồi phịch xuống bậc tam cấp dẫn đến chánh điện của đình làng. Hít thở lấy một nơi, ông bắt đầu kể. 100 năm trước, khi mà làng cổ mộc này còn chưa đông dân cư như bây giờ, trong làng có 3 dòng họ được xem là giàu có và danh giá: Nguyễn, Trần, họ Lê. Khác với những nơi khác, 3 dòng họ này không có sự đấu đá mà lại liên kết giúp đỡ nhau. Nhưng cũng chính sự liên kết này dẫn đến một bi kịch hết sức thê thảm. Đó là những người con trai của dòng họ Nguyễn vốn tính trăng hoa, hay chiều gẹo con gái nhà lành. Ở trong làng có một người con gái trẻ tên là Thị Lệ đã lọt vào tầm ngắm của anh ta. Sau những tháng ngày chiêu gạo tán tỉnh bất thành, ngày này quyết định giờ trò đổi bại. Sau khi thỏa mãn được thú tính của mình, anh ta không những không chịu trách nhiệm, còn ngược lại là đe dọa. Nếu như Thị Lệ tiết lộ ra chuyện này cho người ngoài biết, anh ta sẽ giết cả nhà của cô. Vì sợ nên Thị Lệ không dám nói gì. Cô dự định chôn giấu bí mật này xuống tận đáy mồ. Nhưng mà ai có ngờ được đâu, Thị Lệ mang thai. Mà vào cái thời đó, người đàn bà phụ nữ không chồng mà có chừa thì được xem như là đại tội, phải cạo đầu bôi vôi cho vào giọ rồi ném sông cho hà bá ăn. Lúc này thì Thị Lệ mới kêu oan với lại viên quan tri huyện. Lúc này thì viên quan có cử người đến làng cổ mộc để điều tra. Thế nhưng mà dòng họ Trần và họ Lê cùng với họ Nguyễn thông đồng liên kết để bao che, ngụy tạo bằng chứng. Sau đó Thị Lệ bị kết án là vu oan cho người tốt. Cô bị đánh mấy chục trượng dẫn đến không thể chịu được, phải lê lết. Nhưng khi về đến đầu làng, Lệ đâu có được yên thân. Khi cả 3 dòng họ gây sức ép khiến cô phải chịu một hình phạt cạo đầu bôi vôi, thả trôi sông tàn khốc. Trước khi bị chìm xuống dòng sông nước lạnh lẽo, thì Lệ có nghiến răng, trừng mắt rồi thề độc rằng: hồn của tao chết đi sẽ thành quỷ, hẹn chúng mày 100 năm sau tao sẽ trở lại để báo thù. Thế An Nhiên kể đến đây thì thở dài chép miệng. Bởi cái thời điểm xảy ra vụ việc là vào rằm tháng 7, tính đến thời điểm hiện tại là vừa tròn 100 năm. Khỏi phải nói ông Vũ ông Bảy nghe tới đâu thì lạnh sống lưng tới đó. Ông Vũ bấy giờ liền chép miệng: trời đất, sao các cụ nhà mình lại ác vậy chứ? Sư thầy An Nhiên lại nói tiếp: bây giờ đã có 2 người họ Trần và người họ Lê vong mạng rồi. Hai ông có biết trong làng này ai mang họ Nguyễn không à? Câu hỏi này vừa dứt, ông Vũ như thể sét đánh trúng người. Thằng Nam, thôi chết rồi thằng Nam. Cậu ta hiện giờ đang ở đâu? Giờ thưa thầy nó ở nhà tôi. Sư An Nhiên cũng chẳng còn điềm tĩnh được nữa, ông vội vàng đứng bật dậy. Mau về đó thôi. Cả ba tức tốc vừa đi vừa chạy. Khi về tới trước cổng nhà thì ông Bảy thấy vợ của mình và bà Loan đang đứng ở tận ngoài cổng. Mặt mỗi người nào người nấy đều lộ rõ vẻ sợ hãi. Ủa, sao bà với chị Loan lại ra đây? Trước câu hỏi của chồng mình thì bà Bảy bấy giờ liền rú lên. Ông ơi, thằng Nam nó làm sao? Tôi cũng không biết nữa. Tự dưng đang ngồi nó lên như cơn động kinh vậy đó. Tôi với chị Loan đang định gọi người đưa nó đi cấp cứu thì đột nhiên nó bật dậy. Cặp mắt của nó đỏ lừ đừ, rồi nó leo lên quan tài của thằng Tị nhà mình. Nó chỉ mặt tôi rồi cười khẩy. Nó bảo là tất cả đều phải trả giá. Tôi với chị Loan sợ quá, cả hai mới dắt díu nhau chạy ra ngoài này. Từ nãy đến giờ ở bên trong tôi nghe thấy liên tiếp những tiếng đập phá, nhưng mà sợ quá đâu có dám vào bên trong. Ngay đến đây thì ông Bảy lo lắng lắm. Còn sư thầy An Nhiên thì vẫn phần nào giữ được điềm tĩnh của mình. Ông hít một hơi miệng lẩm bẩm gì đó rồi bước vào bên trong. Những gì diễn ra tiếp theo mọi người không được chứng kiến là bởi vì một phần sư thầy đóng chốt cửa, phần nữa là họ không dám tiến đến gần. Kể lạ ở chỗ là trong suốt thời gian sư thầy bước tới không hề có bất cứ một tiếng động nào. Nhưng cho tới khi nửa giờ đồng hồ trôi qua, cánh cửa mở ra, ông từ bên trong xuất hiện thì nhìn cứ như một ông lão ăn mày, bó cả xa trên người rách nát, thậm chí là một bên cánh tay của sư còn bị dớm máu. Ông Vũ bấy giờ lo lắng rồi chạy tới. Thầy thằng Nam nó bị sao vậy à? Sơn nhìn bấy giờ liền lắc đầu. Tạm thời đã qua được cơn nguy biến, tôi đuổi được con quỷ đó ra khỏi người cậu ta, nhưng chưa hoàn toàn đâu, nó sẽ quay lại đó. Trời đất ơi! Ông Vũ cùng vợ của mình vội chạy vào bên trong. Trong này đây ông chứng kiến cái linh đường hết sức tan hoang, như thể vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Nam nằm im dưới nền nhà, hai mắt nhắm nghiền, tay chân của anh co quắp. Bà Loan vừa gọi lớn vừa lay. Nam, Nam ơi Nam! Ông Vũ thì thoáng thấy trên bàn có cốc nước, ông liền lấy nó tạt thẳng vào mặt. Có vẻ như cách này có tác dụng khi Nam nhanh chóng bừng tỉnh. Anh bấy giờ la lớn. Đừng mà! Thiêm Loan đây mà con! Thiêm đây! Cứ phải mất một lúc Nam mới có thể trấn tĩnh lại được. Anh thở từng hơi hồng hộc, hai mắt láo niên nhìn khắp chung quanh. Nam à, bình tĩnh lại đi con, chú Thím đây mà. Chú Vũ, Thím Loan, đúng chúng tao đây. Mày thấy trong người thế nào? Con không sao, nhưng mà con thấy nó thật rồi, nó đáng sợ lắm. Mày thấy cái gì? Lúc này Nam mới kể lại. Trong lúc ông Vũ và ông Bảy đưa sư An Nhiên rời đi, thì Nam ở nhà vừa mới pha xong cái bình trà. Anh nghe thấy như thể có tiếng người gọi mình. Nghe chắc bà Loan nên Nam không có chút phòng bị mà ngước mặt hướng về nơi phát ra tiếng gọi. Nhưng gần như ngay lập tức, Nam trông thấy một cái thứ hình dạng con người nhưng lại chẳng phải là con người. Có thể giống như những lời miêu tả của vị sư trụ trì lúc sáng, với mái tóc dài bốn cái răng và cặp mắt đỏ lừ như máu. Nó nhìn anh chậm chậm, nhận miệng cười. Và đây cũng là thứ cuối cùng mà Nam nhìn thấy cũng như là nghe thấy. Kể xong thì Nam bấy giờ hỏi ngược lại. Chú Vũ à, rốt cuộc là có chuyện gì sao cho lại thấy cái thứ ấy? Ông Vũ bấy giờ thở hắt ra một hơi. Ông cũng kể cho Nam nghe ngọn nguồn của mọi chuyện. Nghe xong Nam thấy cả người của mình lạnh toát. Trời đất ơi, nếu như vậy thì cháu là người tiếp theo bị nhắm đến để trả thù. Đúng vậy, là bởi vì dòng họ Nguyễn trong làng này chỉ còn một mình mày chứ còn ai. Không thể nào, con không thể chết. Chuyện này con không có liên quan, con sẽ rời khỏi đây. Nam vừa nói vừa đứng bật dậy, nhưng sư thầy An Nhiên liền nói. Cho dù cậu có trốn đi đâu thì lời nguyền vẫn ứng nghiệm. Từ nghe nói cậu đã đi lâu không có về quê, nhưng lại đột nhiên xuất hiện vào thời điểm này. Cậu không nghĩ đấy là một sự sắp đặt của định mệnh sao? Thay vì trốn tránh tại sao không phải đối diện hả? Nhưng mà tôi có làm gì đâu phải đối diện. Tôi chẳng biết người đó là ai. Cho dù cậu không biết nhưng con quỷ nó đâu có quan tâm. Giờ nó chỉ mang duy nhất một chấp niệm, đó là trả thù những người thuộc ba dòng họ Nguyễn Trần Lê. Cứ lần lượt từng dòng họ sẽ có một người mất, chứ không phải là chỉ ba người là xong đâu. Ông Vũ nghe thế vậy thì thốt lên lo lắng tột cùng. Không phải thôi, bởi nếu đúng như những gì sư An Nhiên nói thì những đứa con của ông chắc chắn cũng không tránh khỏi. Sư à, làm ơn cứu giúp chúng tôi, chứ thế này chúng tôi làm sao mà chịu đựng nổi. Tôi không muốn thấy cảnh tăng tốc diễn ra thêm lần nào nữa. Sơ An Nhiên bấy giờ liền thắc mắc. Cái này thì tôi hiểu, và lại tôi cũng chẳng tán thành cái sự trả thù mù quáng này. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cả ba dòng họ của mọi người ở đây đã phạm phải quá nhiều tội ác, nên có kết cục như hiện tại cũng là do hai từ nhân quả. Thôi không có lan man nữa, chiều tối nay tôi sẽ ra ngoài gốc cây gạo chín. Nơi đây khi xưa là nhà của thị lệ, tôi sẽ ở đó làm lễ hy vọng là có thể chế ngự được cô ta. Nhưng mà tôi không hứa chắc chắn sẽ thành công. Chỉ mong nếu như có chuyện gì thì mọi người cũng phải hết sức bình tĩnh, tập trung ở chánh điện chùa mô lễ, tụng kinh niệm Phật như cầu xin tổ Phật tổ phù hộ. Còn việc có tai qua nạn khỏi hay không phụ thuộc vào phúc phần của tất cả mọi người đây. Thời gian trôi đi đến xế chiều của ngày hôm ấy, mọi người thuộc ba dòng họ trong làng cổ mộc đều tập trung hết ở chùa mô lễ. Có thể thấy rõ sự lo lắng sợ sệt hiện hữu trên gương mặt của những người này. Cả lúc đó thì sư thầy An Nhiên cũng bày biện bản lễ. Ngoài ra ông có dặn những người chung quanh, tuy không thuộc ba dòng họ kia, nhưng để tránh liên lụy thì chốt nhất nên khóa kín cửa, không được tò mò bước ra ngoài khi trời chưa sáng. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cho tới nửa đêm thì ngoài trời bắt đầu nổi cơn giông gió. Nam cùng những người còn lại cảm thấy lo lắng. Quả thật anh không muốn phải bỏ mạng một cách vô nghĩa như vậy. Không biết có phải để thử thách sự kiên nhẫn của mọi người hay không, mà đêm này như vậy kéo dài không có hồi kết. Cuối cùng thì tới gần sáng, mọi người đồng loạt nghe thấy những tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là cái giọng thều thào như đứt hơi đến nơi. Mở cửa cho tôi, mở cửa cho tôi. Vài người bảo gan lắm mới mở cửa, và đòi hỏi trông thấy sư thầy An Nhiên đang lảo đảo bước tới. Ông đứng không vững cả người như thể vừa mới sút chục cân vậy. Sư à, mọi chuyện thế nào rồi? Đã ổn rồi. Vong hồn của thị lệ chấp nhận không truy cứu hay trả thù nữa. Nhưng mà đổi lại mọi người phải lập một cái miếu thờ nhỏ ở dưới gốc cây gạo. Ngoài ra những người thuộc ba dòng họ Nguyễn Trần Lê mỗi ngày rằm đều phải thường xuyên cúng bái dâng lễ để tạ tội. Coi như vậy mới làm cho vong hồn của cô ta yên nghỉ. Nghe sư An Nhiên nói đến đây tất cả mọi người đều mừng rỡ. Ngày hôm sau ngôi miếu được bắt tay xây dựng từ chính những người thuộc ba dòng họ kia. Xây xong ngôi miếu họ làm cái lễ long trọng lắm. Ai nấy cũng đều thành tâm sám hối xin lỗi thay cho những sai lầm của tổ tiên mình. Lại nói về Nam, sau những gì trải qua anh có thêm một sự chiêm nghiệm về cuộc sống này. Tất nhiên nó cũng mang lại một cảm hứng cho tác phẩm mới. Sáng hôm nay Nam bắt đầu chấp bút để viết những dòng đầu tiên. Anh cũng chọn tựa đề cho cuốn truyện ngắn, nó được mang tên là Lời Nguyện Trăm Năm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.